Tân giới chủ chi vương, chương 44, kẻ thù hại mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau Trình gia, ở bên trong sảnh chính Trình gia được bày ra rất nhiều món ăn và trang trí sang trọng. Xung quanh khắp sảnh chính được người người bao quanh trò chuyện với chủ đề chính là liên hôn. Diệp Thiên Thần bước vào trong Trình gia thì được một phục vụ đưa cho ly rượu. Cảm ơn, Diệp Thiên Thần cầm ly rượu mỉm cười nói. Bụp bụp bụp. Mọi người đang ở dưới sảnh chính thì ở trên lầu vang lên tiếng vỗ tay khiến mọi người đều ngước lên mà nhìn. Ở trên lầu thấy Trình Thái Chính là Trình Lão Gia Gia cùng gia chủ Trình Gia và đứa con Trình Thiệu bước ra. Hôm nay cảm tạ tất cả mọi người ở đây đã đến tham dự yến tiệc của Trình Gia ta. Trình Thái mặc một bộ đồ tây màu xanh tay cầm ly rượu nói. Như mọi người biết, con cháu các gia tộc chúng ta đã hoàn thành bế quan sau khi vào bí cảnh thì bây giờ như lột xác đã như long phượng. Mà các gia tộc chúng ta muốn duy trì thì phải liên hôn với nhau nên hôm nay ta đại diện cho cháu trai ta Trình Thiệu muốn liên hôn cùng Hiên Viên Như Nguyệt của Hiên Viên gia. Trình Thái mỉm cười nói, lão Hiên Viên hôm nay có rất nhiều người của gia tộc ở đây mà hai đại gia tộc liên hôn thì các gia tộc khác nhất định sẽ rất vui mừng vì ngoại thành sau này sẽ ngày càng thêm lớn mạnh. Trình Thái nhìn Diệp Thiên Thần mỉm cười rồi quay sang Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Diệp Thiên Thần nhìn Trình Thái không nói gì. Trình Thiệu cháu trai của ta sau khi vào bí cảnh ra thì bế quan đã đột phá võ giả trung cấp tam phẩm. Ngoài ra nó còn nhận một vị sư phụ ở nội thành thực lực võ giả trung cấp thập phẩm thì tương lai nó sẽ có hy vọng hơn những đứa trẻ đồng tuổi. Trình Thái liền nói tiếp. Lão Hiên Viên ông nghĩ ta nói đúng không? Trình Thái cùng Trình Thiệu mỉm cười nói. Ha, Trình Lão ông nói cũng không biết ngượng mồm. Diệp Thiên Thần cười khinh bỉ nói. Trình Thiệu cháu trai ông vào bí cảnh hại không biết bao nhiêu người mà công cũng chả có bao nhiêu. Sau khi ra bí cảnh thì không biết nhận sư phụ ở nơi nào có thực lực mạnh thì liền nhận tương lai tiền đồ vô lượng. Diệp Thiên Thần nói, Trình Thiệu thực lực bây giờ còn thua cả khối người đồng tuổi mà nhận tương lai có hy vọng thì Trình Lão gia ông mắt bị mù rồi. Diệp Thiên Thần cười nói, sau khi Diệp Thiên Thần nói xong thì rất nhiều người ở các gia tộc đã cười trộm vì Trình gia bị nói cho bẽ mặt như vậy, hay nói chính xác hơn là Diệp Thiên Thần nói quá chính xác. Khẩu xuất cuồn ngôn, một tên to con từ ở phía sau Trình Thái từ trên lầu phóng xuống nhắm ngay Diệp Thiên Thần mà đấm mạnh. Diệp Thiên Thần phản ứng thì liền dùng cánh tay chặn lại thì đẩy lùi ra sau. Diệp Thiên Thần đôi mắt lạnh lùng nhìn tên to con, người họ Diệp. Đôi mắt người nhìn ta giống con nhóc hơn 20 năm trước nhìn ta lúc ta phế đan điền nó. Mà nó hình như cũng họ Diệp. Tên to con nhìn Diệp Thiên Thần cười nói. Diệp Thiên Thần không nói gì nhưng lại như nhớ ra cái gì. Tất cả các ngươi ở đây có phải không ủng hộ đồ đệ ta cưới con nhóc nhà Hiên Viên? Nếu kẻ nào không ủng hộ tức là chống đối Đạt Lai ta, mà kẻ chống đối Đạt Lai thì chỉ có chết. Tên to con tên Đạt Lai nói lớn, ngông cuồng. Hiên Viên Lão Gia Gia, Tư Đồ Lão Gia Gia, Dương Lão Gia Gia, Tiêu Lão Gia Gia cả bốn người cùng nói và xông lên nhưng Đạt Lai lại nhẹ nhàng đẩy lùi tất cả. Ta đã nửa chân bước vào cao cấp võ giả mà các ngươi chỉ là trung cấp cửu phẩm võ giả mà cũng đòi chống lại ta. Đạt Lai đắc ý n, ói, Diệp Thiên Thần ngươi đắc ý thắng ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có sư phụ còn ngươi thì không có ai, hôm nay Trình gia quyết phải gì? Ết chết ngươi, còn các ngươi ai phản đối ta cưới Tiểu Nguyệt đều phải chết. Trình Thiệu đắc ý bước xuống nói. Hơn 20 năm trước người ngươi phế đan điền tên Diệp Linh Nhi đến từ nội thành. Diệp Thiên Thần hai mắt sát ý nổi lên nhìn Đạt Lai hỏi. Cái tên này hình như đúng là người ta phế đan điền lúc trước. Đạt Lai cười đắc ý nói. Tiểu thôn khống chế hắn. Diệp Thiên Thần lên tiếng thì từ đằng sau một thân ảnh to lớn của một con thú phóng đến sau Đạt Lai. Ga gư gư, tiểu thôn giơ chân lên đè Đạt Lai xuống khiến hắn không cách nào di chuyển được. Diệp Thiên Thần hai mắt nổi sát ý bước đến chỗ Trình Thiệu. Phế vật, Diệp Thiên Thần đấm mạnh vào bụng Trình Thiệu khiến đan điền hắn tan nát bay đến đụng vỡ bức tường phía sau hắn. Ngươi thấy vui lắm sao? Diệp Thiên Thần nhìn Đạt Lai nói rồi dùng chân đạp mạnh xuống khiến một bàn tay hắn nát bét đến xương cùng vỡ vụn chỉ còn lại vũng máu. Phế đan điền hắn rồi đem theo ta. Diệp Thiên Thần nói với tiểu thôn rồi nhìn Trình Thái. Trình gia các ngươi chờ bị diệt sát đi. Diệp Thiên Thần nói rồi quay người rời đi. Tiểu thôn nhấn mạnh chân xuống khiến đan điền Đạt Lai vỡ vụn rồi ngậm hắn vào miệng đi theo Diệp Thiên Thần. Cách chương.